Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ quen thuộc, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 4 tác phẩm truyện Cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ. Thấm thoát cũng đến cuối năm học lớp 11 của em ý. Tính ra quen nhau cũng được 4 tháng rồi đấy. Không biết phải 4 tháng không nhỉ? Lâu quá em cũng quên mất. Quãng thời gian này em với vợ bắt đầu có những xung đột rồi hờn dỗi. Tất nhiên là mấy chuyện trẻ con thôi. Giờ nghĩ lại cũng buồn cười thật, phản dỗi nhau vì những cái lý do không tên. Tối hôm đó cô ấy cần chuẩn bị một số thứ để mai đi liên hoan tổng kết với lớp. Hai đứa vừa làm lành sau 1-2 tuần rỗi. Bình thường như ngày trước, em mà bơ một cái là nó sốt sắng inbox luôn. Nhưng mà giờ nó nhây lại thi đấu trí với em xem đứa nào phải bắt chuyện trước. Đấy kiểu sao hồi đấy vợ em toàn phải bắt chuyện với em, không là em kệ luôn. Tối đó đang trông hàng thì bà ấy nhắn tin như thế này: cứu mẹ ơi, anh ơi, cứu cứu cứu cứu, lạy Chúa cứu cứu nhanh ơ. Hả? Dán dán dán, trời ơi con dán. Hên cái là đoạn này em còn giữ không xóa. Thì đó, liên thuyên cho đến lúc về thì bắt đầu côn. Nó gửi cho em quả ảnh mặc váy xong hỏi: nhìn ok không? Có. Good, mai em mặc váy này đi nhé. Không, ngắn thế. Ra đường thế này về tin nhắn của anh này bị trôi mất. Ui, quả váy ngắn đến đùi ấy anh em ạ. Không hiểu sao mình không thích em ra đường ăn mặc hở hang tí nào. Đang côn nói chuyện bình thường thì nó bật chế độ gọi video. Đúng rồi, em nhớ hôm côn đầu tiên ấy nó cũng bật sang côn video xong quay nguyên cảnh nó đang nằm nhìn vào webcam, táo bạo thật. Gọi video làm gì thế? Em mượn làm gương tí. Kiểu nó cũng tự tin về khuôn mặt của nó nên mới dám gọi video như vậy. Như mình đẹp trai thì đẹp trai, chứ nhìn cái cam trước, nó dọi vào mặt, không thể ngửi được. Em thề ai cũng nói em đẹp trai, mà em dơ cam trước lên, cứ thế đếch nào ấy. Lúc đó thì em cũng đang chuẩn bị nằm ngủ rồi. Thấy nó gọi video thì cũng cầm điện thoại lên ngắm cái mặt nó một tí. Bà ấy đang ngồi skin care, chăm sóc da mặt cái gì đấy. Nói thật chứ, nhiều đứa nhìn phải chắc là gato với nó mất. Trong khi bạn bè có khi còn đang học SML thì nó bôi bôi chát chát. Chuyện học hành chắc để em đã kể sau. Em mới ngồi bôi đủ thứ lên mặt, kiểu cảm giác nhìn bạn gái mình trực tiếp trông rất là thích. Mặt nhẵn bóng, căng bóng, tẩy trang hết rồi hẳn hoi nhé. Môi thì hồng hồng nhạt nhạt chứ không bị thâm xì, do vợ em tẩy da chết thường xuyên và đắp mặt nạ dưỡng môi. Các bác thấy em thuộc quy trình không? Đang đắp nguyên cái mặt nạ đen xì trên mặt thì bỗng dưng bà để tay trước ngực. Thôi chết rồi, nãy giờ em không mặc áo ngực. Cũng có nhìn thấy cái gì đâu. Ờ, tại áo dây mà. Đừng nói là em đang không mặc quần nữa đấy nhé. Rồi bà ấy phì cười trước cam xong che miệng các thứ vì mấy lần cô nói tầm bà em là em đang không mặc quần. Sao cười cái gì? Em cầm laptop giơ webcam xuống dưới rồi nói: em có mặc quần đây này, à để em mang cái váy ra mặc thử. Buồn ngủ lắm rồi đấy, đi ngủ đến nơi rồi mà còn mang váy ra mặc nữa. Mắt lim dim vào, em bắt đầu đặt điện thoại xuống nhắm mắt vào. Ê, con đang xem không đấy? Ơi, sao? Em vừa thay váy. Em bừng tỉnh, tay nhặt điện thoại lên, đập vào mắt em là cảnh em đứng trước cam đang kéo váy xong tay kéo kéo quần trong chứ. Mình không hiểu cái đếch gì vậy. Không lẽ nó thay váy trước cam luôn hả? Đúng đoạn đấy thì đếch được xem. Em cũng kệ chả nói gì, chỉ thấy mông to vật. Xong hỏi, vòng của em chắc 80 nhỉ? Anh bị điên à, em đo rồi, có 63-64 thôi. Sao thế được nhỉ? Eo to thế phải 70-80 chứ. Em chạy đi đâu lấy cái thước xong đứng trước cam vừa đứng vừa đo. Đây này nhìn đi. Ờ thế, đo mông xem nào, xem bao nhiêu. Rồi nó đo thật. Dụ tí để nhìn thôi, mà tin người thế. Nó lấy tay ép váy xuống, trong vừa đo vừa ấn mông lên. Em tình cờ ngủ, xong rồi nó bảo: thôi, em thay váy đây. Em mở to sáng mắt lên xem lần này nó có thay váy trước cam nữa không, thì không. Lần này nó đứng sang một bên góc tường bên cạnh để cởi váy, nhưng mà em vẫn nhìn tiếp. Em nghĩ là nó sẽ mặc luôn cái quần đùi ngủ lúc nãy, thì nó bước ra cửa. Webcam, laptop quay được mỗi luôn chỗ cửa đó. Em mặc mỗi quần lót đen, ra nhặt cái quần ngủ chỗ giường, mặc kéo cái soạt. Mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khai sáng cho em nhiều thứ. Nói chung sướng là một phần, nhưng xen vào đó là em bất ngờ với sốc. Không hiểu nó cố tình hay vô ý nữa, nhưng em cũng không nói gì cả. Kệ, rồi sau đó em mới đi ngủ. Trưa hôm sau, em côn video bắt em xem nó make up từ trưa đến chiều để nó đi liên hoan. À, tí nữa em đến cho anh đấy. Ờ, mua gì à? Em mua thắt lưng. 3 giờ chiều, nắng chang chang, em đến sau đó nửa tiếng lúc cửa hàng khá là đông. Nó đi vào mua còn em đứng ngoài kiểu ngại. Vào thì lại bị trêu, này nó còn mặc váy ngắn xong make up lồng lộn các thứ. Đang đứng thì bà chị gọi vào bấm lỗ thắt lưng hộ nó, tại bà đang bận. Vừa vào thấy mặt hai ông bà gian kiểu cười đều, xong cái con nhân viên mới làm được 1 tháng nhưng nó quen em, tại trước học cùng cấp 2. Đấy, con đấy nó cũng biết luôn là bạn gái em, xong cũng cười trêu trêu. Đang bấm thì bà chị đá vào câu: Này mới thấy tên nó bấm cho khách đấy, mọi lần nhờ mãi không được. Gì, em toàn bấm cho khách mà. Đông khách quá nên đợi thanh toán một lúc, thì em mới nhìn xem này nó make up cái kiểu gì. Không hiểu cái concept gì mà... Nó có mấy cái kim tuyến ong ánh ở trên mắt. Em mới đưa tay lên sờ thử. Ờ, để anh xem nào. Rồi em cũng để nguyên. Đúng là mặt môi và đống thứ có khác. Sờ khác mặt mình thật. Lúc đó em đang cầm túi thắt lưng của em ý, xong đi ra ngoài đợi. Lúc sau em ra mà không đưa, em giấu sau lưng, nói, giấu cái gì đấy, đưa đây. Lúc sau nhân viên nó bảo, người yêu mày xinh nhờ, mà mày nhìn như thằng ngố ấy. Ờ thì tao ngố. Tao với ông ấy đang bảo không hiểu sao con đấy nó lại yêu mày. Làm sao mà tao cho mày hiểu được, mày mà hiểu thì tao với mày yêu nhau à. Đấy, cuộc sống đôi khi là không thể được lòng hết tất cả phụ nữ được, đôi khi phải có những con nó thích ngược gió như này. Đi liên hoan thì cứ 20 phút lại gửi ảnh, đi ăn nướng xong hát karaoke thôi mà. Xong lúc về còn lợn lờ qua chỗ em mấy lần rồi tối là nhắn tin. 20 tháng 5 năm 2019, chúng ta cùng lội về quá khứ để tiếp tục diễn biến câu chuyện của hai vợ chồng em. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Cũng như mối tình với em 95 gần nhà trước, em và cô ấy bắt đầu có sự mâu thuẫn trong mối quan hệ. Cả hai bắt đầu ích kỷ hơn, không ai nhường ai cái gì. So đo về mọi thứ, ví dụ như là ai không nhắn tin trước, sao đã xem mà không trả lời, nói chung toàn là những chuyện trẻ con vơ va vơ vẩn. Đến giờ em cũng không hiểu tại sao lại buồn cười như vậy, trả đâu ra với đâu mà cũng giận nhau. Những lần đầu thì cô ấy luôn chủ động bắt chuyện nằm đành trước, nhưng càng về sau thì lại càng im lặng hơn. Những lần mâu thuẫn, hôm đó em biết điểm thi, đi học về bắt đầu nhắn tin cho em. Anh ơi, ơi, em chán quá, làm sao? Nói nhanh, em biết điểm thi rồi. Và em học ngu nên bị điểm kém hả? Thế điểm sao nói coi. Toán em được 6,5, văn được 7. Tiếng Anh thì sao? Tiếng Anh nó làm gì? Tiếng Anh còn bị kém nữa thì em đi chết luôn. Đối với chúng ta, điểm thi học kỳ được như vậy coi như là chút đi cả tấn gánh nặng trên đầu. Nhưng với một học sinh trường Z như em ấy thì khác. Như em miêu tả rồi đó, ngôi trường nó đang học hội tụ toàn con nhà người ta. Những cái đứa mà đáng lý ra nên sống ở hành tinh có nền văn minh cao hơn để có thể vận dụng triệt để chất xám của chúng nó. Em cũng khá nghi ngờ về lực học của vợ em. Cũng đã hiểu sao suốt ngày chỉ chơi, tối thì côn với xem phim với mình đến tận 2-3 giờ sáng. Em chả thấy nó học lúc nào luôn ấy. Có mỗi 1-2 lần là thấy nó vừa côn vừa học bài. Thực ra thì bố nó làm trước đó thì việc nó học ở trường đấy cũng không có gì lạ. Mặc dù đó là ngôi trường thi vào thì cực khó. Em mới hỏi tiếp, thế em đang ở đâu? Em đang ngoài đường, về nhà đi. Em không muốn về, chán quá. Vậy đi qua đấy. Không. Từ chối ư? Em cảm thấy hơi tự ái khi nó trả lời em như vậy. Em xin luôn, không thèm trả lời. Em ra đứng một lúc ở cửa thì nó phóng tới. Em nhìn nó cười, nhưng nó chả thèm nhìn em một giây. Em rẽ vào tiệm bán đồ Hàn Quốc bên cạnh, chắc vào ăn gì đó. Bực mình em cũng không thèm nhắn tin gì, đi thẳng vào trong cửa hàng, kệ bà nó. Má học ngu, giờ quay sang giận lây mình chứ. Hai đứa im lặng với nhau cả tối, đây có lẽ là lần đầu tiên hai đứa im lặng lâu như vậy. Cứ 5 phút em lại xem điện thoại một lần, xem em có online không, sau đó lại bấm nút tăng âm lượng cho to để đảm bảo rằng cô ấy nhắn tin mình sẽ biết. Rồi lại nằm nhắm mắt nhưng không ngủ, hy vọng tiếng tinh của Mess vang lên như mọi tối. Mọi lần nó đều chủ động cơ mà nhỉ. Em cứ nằm đợi đến lúc Mess của cô ấy thông báo là cô ấy đã họp 28 phút trước. Lúc đó em hiểu là cô ấy đã ngủ con mẹ nó rồi. Ngày hôm sau thì em vẫn giữ im lặng, có vẻ sức chịu đựng lần này của em có tiến bộ thì phải. 23 giờ 15 phút tối em vẫn nằm đợi và tin tưởng em chắc chắn sẽ nhắn tin cho mình. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, tiếng tinh tinh đến dồn dập khiến em liên tưởng đến việc trúng thưởng cái gì đó. Này, anh cứ im lặng như thế mà được à? Em cười mỉm trong lòng, tất nhiên là vui sướng tột độ rồi, nhưng tay thì vẫn giữ được đồ lạnh. Em nói thế anh biết nói gì nữa? Tê đã đặt biệt hiệu cho bạn là đồ vô cảm. Cái gì vậy? Anh nghĩ vô cảm lạnh lùng. Vậy hả? Và thế là hai đứa lại nói chuyện vui vẻ trở lại. 22 tháng 5 năm 2019, mâu thuẫn lần thứ hai. Mọi lần mỗi khi rủ nó xem phim là nó sẽ đồng ý ngay lập tức, kể cả phim nó đích thích. Xem rồi nó cũng chịu ngồi coi từ đầu đến cuối với em luôn. Cả hai sẽ cùng bấm play. 1, 2, 3, ấn nhá. 1, 2, 3, em ấn chưa? Rồi. Em xem đến giây tới bao nhiêu rồi? 46. Bằng anh rồi đấy, xem đi. Ôi, dễ thương thế. Em nhớ có hôm em bắt nó xem Châu Tinh Trì, em hỏi em xem phim này chưa? Chưa, phim này mà chưa xem á? Thế tuổi thơ của em chưa được xem cái này bao giờ à? Dạ em chưa ạ, nó nói kiểu giả vờ lễ phép. Phim này chiếu thôi em chưa đẻ đấy. Ồ, nhưng mà tiếng khó nghe làm sao ấy. Thôi cứ xem đi, hay cực. Anh xem phim này chưa? Anh chưa. Tất nhiên là anh xem rồi, nhưng mà anh muốn xem em có phản ứng ra sao với những đoạn hài hước của phim. Cảm giác mình biết trước xong đợi đến lúc đó em mới cười. cảm giác thật là chill. Em cười xong còn nhập tâm đến độ hỏi mình, ơ, Ỷ Mộng đâu rồi? Giờ nhớ lại thì thấy dễ thương quá. Sau hôm đó em xem phim xong, em nhớ là có trận bán kết C1, em mới nói, em ngủ trước đi, anh xem đá bóng một tẹo. Anh xem ở đâu? Trên Facebook, bọn nó livestream mà. Đâu? Tag em. Làm gì? Tag em đi. Anh xem lên tường rồi đấy. Ok, thấy chưa? Rồi, ui, chạy nhanh thế. Ngủ đi, mày không đi học à? Không, xem với anh cơ. Tất nhiên là xem được một lúc thì bị dính bản quyền, nên đứt. Càng về sau thì nó càng không mặn mà về mấy vụ xem phim này. Cái bên trên em kể lại là hồi mới quen thôi. Sau này tầm 1-2 tháng sau, hôm đó em rủ nó xem phim thì nó vẫn đồng ý. Em nhớ là em gửi cho nó link phim Hitman, xem được một đoạn thì nó kêu, anh ơi, ơi, em buồn ngủ, xem hết đi rồi ngủ. Nhưng mà phim này nó dài lắm. Ừ vậy ngủ đi mai xem sau. Ờ dừng ở đây nhé, 24 phút 20. Ừ. Em vẫn thấy nó thức sau đấy nửa tiếng, thật là bực mình. Một thời gian sau khi mà em với nó mới trải qua mấy lần chiến tranh lạnh, tối hôm đó em nhắn tin rủ. Tí nữa xem phim không? Phim gì? Phim trai xinh gái đẹp, coi nhanh không nó xóa. Nhưng phim gì? Thôi, nói em xem trước thì sao? Không rảnh xem bây giờ, cứ nói đi. Tí về anh nói cho. Sau đó thì không trả lời em nữa. Nhơn quá rồi. Ngày trước bố bảo không dám như thế. Mà giờ học đâu ba cái thói mất dạy chảnh chóe. Em bực mình quá, về nhà cũng không thèm nhắn tin tên phim cho nó luôn. Kệ bà mày. Có trả lời tin nhắn bố đâu. Không trả lời tức là không muốn xem chứ gì. Được thôi. Em ngồi lướt Facebook một hồi đến tận 23 giờ 16 thì nhận được tin nhắn. Vâng. Ờ, nãy thì không trả lời. Giờ trả lời vâng để làm cái gì? Thể hiện rằng em vâng để anh nhớ mà nhắn tin cho em à? Đang xem rồi. Ừ, thế thì đừng nên rủ người khác. Ừ, em cũng nên xem lại. Em làm sao? Giờ 23 giờ rồi còn vâng cái gì? Anh bảo là tí về anh nói. Thì lúc nào về rồi anh nói chứ em biết anh nhắn cái gì nữa. Anh đã nói rồi, việc không trả lời tin nhắn đối với anh tức là không muốn nói chuyện nên em đừng như thế. Em cố tỏ ra tử tế rồi đó. Ờ, anh xem phim tiếp đi. Ừ, được rồi. Ok, tưởng tao cần mày xem cùng hả? Cứ tưởng chiến tranh lạnh tiếp thì chiều hôm sau em mới chủ động inbox cho em. Chắc không biết bắt chuyện như thế nào nên nó cáp cái màn hình laptop xong gửi cho em. Gì vậy, giờ có kiểu bắt chuyện như này nữa hả? Chứ sao, em inbox trước đã là ghê gớm lắm rồi đấy. Rồi hai đứa lại vui vẻ với nhau. ngày 22 tháng 7 năm 2019. Cũng khoảng tầm này năm đó đang vào tầm mùa hè nóng vãi. Em quyết định đi cắt tóc thành đầu đinh. Nói là đầu đinh nhưng mà nó cũng chỉ ngắn độ 4-5 phân thôi. Nói chung bao ngầu bad boy. Mà đẹp trai thì tóc nào chả đẹp chứ. Tối hôm đó em mới sửa soạn trang điểm để đi ra ngoài đường chơi. Có một cái rất ghét đó là lúc đó mình toàn phải ru rú ở cửa hàng của ông anh không được đi đâu hết. Không thì cũng suốt ngày đi chơi với em ấy rồi. Buồn buồn nhớ nhớ chỉ biết kêu em đi qua cho ngắm cái để đỡ nhớ. Ê qua đây. Qua làm gì? Vào đây chơi. Thôi ngại lắm. Bọn con gái lắm trò thật. Nó mà biết ngại thì mấy lần đã chả dám xông vào cửa hàng tìm em. Ủa? Sao không côn được cho em thế? Không côn được đâu, em xóa mét rồi. Thế em đang inbox bằng cái gì? Em vào bằng Safari. Sao lại phải xóa? Mẹ em cầm máy mà. À, đã hiểu hiểu. Ra đây chơi xem nào. Ở đấy có bán thẻ điện thoại không? Có. Ra đây có thẻ. Đâu? Ở đâu bán? Cứ ra đây xem nào. Đợi tí em đang ở Miniso. Ở đấy làm cái gì? Em mua túi zip. Nhìn này, xinh không? Ra đây xem nào, nhanh lên. Đợi một hồi không thấy trả lời thì tự nhiên. Ôi, sao? Anh nhân viên Miniso xin Facebook em. Rồi em có cho không? Em không. Tốt. Mà ra đây xem nào. Đây. Em ít phóng con xe đạp điện qua rồi vào cửa hàng. Này em mặc quả quần yếm với áo phông. Hôm đó lại còn make up nữa chứ. Nhưng công nhận là em mới có gu thẩm mỹ, biết cách ăn mặc với thời trang. Em nhìn quen mặt rồi mà tối hôm đó gặp còn thấy nó xinh. Bảo sao thanh niên kia dằn vặt quá phải ra xin Facebook. Cầm hộ em. Đưa túi xách với điện thoại cho em cầm. Đưa cả túi cho anh cầm cả. Dạo này anh bắt đầu có sự tin tưởng rồi đúng không? Em cứ đứng ngắm đồ. Tất nhiên là nghe thế rồi. Nhưng chỉ cười mỉm một cái. Cửa hàng lúc đó cũng vắng nữa. Có mỗi em với ông anh mình. Rồi em mới cũng mua mấy đồ linh tinh ở quán. Em nhớ là lại móc chìa khóa thì phải. Tại vì có em ở đó nên mới mua thôi. Em biết mà. Xong đứng nói chuyện ở cửa một hồi. Sao em không tải Mess đi? Tí về côn kiểu gì? Em tải rồi nhưng mà nó cứ sao ấy. Để anh tải cho. Em đứng tải cho em ấy. Xong vừa đứng vừa hỏi tội luôn. Ờ, thế nãy được anh nào xin số à? Ờ nhá, em đang về thì cứ chị nhân viên ra xin Facebook bảo anh trong kia nhờ chị xin. Xong em bảo em không cho được, rồi thôi. Mà anh dẫn em vào đấy mua đồ. Làm gì? Cho nó nhìn thấy. Xong em mới đi về, gớm mà, nhìn chỉ muốn vỗ mông cho một cái. Vừa về đến nhà một lúc sau lại nhéo nhéo inbox. Ôi, anh nhân viên kia tìm được Facebook của em. Nó gửi cho em ảnh thằng đó inbox cho nó. Tìm được em rồi nhá, khách hàng thân thiện. Tự nhiên em bực mình ghê, em mới nói. Này anh mệt quá, ngủ trước đây. Ờ. Không trả lời nữa, đi mà nói chuyện với cái thằng nhân viên ấy đi. Em tìm info thằng nhân viên Miniso để xem, thì nó lại chính là thằng bạn học cùng lớp cấp 3 con người yêu cũ của em. Đúng là trái đất thật là tròn. Quay lại với em ý, thấy đèn mess của em vẫn sáng nên em inbox tiếp. Anh bị làm sao vậy? 30 phút sau là em nhớ anh. Đấy, hết bài rồi, cuối cùng là dùng tuyệt chiêu này. Nhưng không, mình vẫn giữ được sự tỉnh táo, quyết không bấm vào xem để hiện chữ đã xem. Sáng hôm sau ngủ dậy em mới bấm vào, thì đến tầm trưa em lại inbox bắt chuyện như không có gì xảy ra vậy. Gửi cho mình cái ảnh tự chụp. Ngon. À, may hôm nay em dễ tính không để bụng. Ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Hôm qua anh bị làm sao thế? Anh mệt thôi. Anh làm em sợ, cứ tưởng mình làm gì. Thế thằng đó ad friend cái là em đồng ý ngay à? Có sao đâu, anh giận em vì cái đó hả? Không, hỏi vậy thôi. Mùng 4 tháng 1 năm 2020, dần dần em bắt đầu cho mình cái sự chiếm hữu cô ấy, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Em luôn suy nghĩ trong đầu rằng, mình càng cun ngầu lạnh lùng thì cô ấy sẽ càng si mê đắm đuối mình. Khoảng một tuần em bơ nó luôn, giờ nó cũng biết dỗi, biết làm mình làm mày để đợi em nhắn tin làm hòa. Âu cũng là hậu quả của mấy lần mình chủ động xin lỗi để giờ nó nhờn lại. Nhưng lần này em quyết tâm sẽ không chủ động nhắn tin nữa, mà dù trong lòng cũng hơi nhơ nhớ, nhưng vì tâm thế cờ trên nên mình không thể xuống nước được. Thậm chí em còn từng nghĩ trong đầu, nhắn tin cho anh đi, nốt lần này em mà chủ động, anh hứa sẽ không lạnh lùng với em nữa. Em không biết là tự hứa như vậy bao nhiêu lần nhưng mà lần nào xong cũng lại đâu vào đấy. Có lẽ em cũng nản rồi, gần 2 tuần mà chả thấy nhắn tin gì, thì bỗng một hôm, em đang ở bên trong cửa hàng, khi mà cửa hàng đang vắng, hôm đó còn có cả ông anh bà chị mình cũng đang ở cửa hàng, thì đùng một cái, em nó phi xe đến, ngó ra thấy hình bóng quen thuộc, rồi nói, vãi, con này đến đây làm gì thế này? Bà chị nghe thấy thế như hiểu ý mình muốn nhắc đến tê cũng ngó đầu ra nhìn. Vừa bước vào nhìn em cũng nhìn lại nhưng nhìn với ánh mắt thờ ơ. Rồi em mới nói, anh lấy hộ em chìa khóa em để quên ngoài xe. Ờ, em ra lấy cho em ý. Nó để quên thật hay là nó nghĩ ra nguyên cái kịch bản để bắt chuyện với em không biết nữa. Em vào đưa chìa khóa cho em ý, tất nhiên là vẫn rất cun ngầu. Này, cái kiểu cun ngầu này cũng phải học tập với luyện cả đấy, không phải ai cũng có khí chất đấy đâu. Chính những cái đấy là đánh gục lũ con gái. Để em chỉ cho nhá. Lúc đưa chìa khóa thì một tay đút túi, tay kia cầm chìa khóa giơ lên đưa cho em ý, miệng thở dài một cái rồi hắng nói, này. Tất nhiên là kèm một gương mặt như là mới xịt nghìn liềm lô, chứ nhăn nhở là thành thằng điên đấy. Em cầm chìa khóa rồi quay đi. Nếu bình thường không quen thì nó sẽ cảm ơn, nhưng có lẽ quen thân rồi, với lại em cũng biết là cả hai đang trong tình trạng chiến tranh lạnh nên cũng hành xử rất cool. Nó chọn một món đồ sau đó thanh toán rồi ra về. Em từ trong nhà nhìn qua một cái khe, thấy em vừa lùi xe xuống đường vừa nhìn vào trong cửa hàng, với ánh mắt lừ lừ, nhìn ghê luôn. Một lúc sau thì bà chị nhờ em đi mua chai nước, ra đầu phố thì em lại thấy nó đèo mẹ nó đi đâu, chắc cũng nhìn thấy em. Chập tối bọn học sinh về đông nên em phải ra trong xe, đang ngồi thì nó lại phóng qua, rồi dừng đèn đỏ ngay trước mặt chỗ em đang ngồi. Tối rồi không phải cơm nước còn lang thang làm gì không biết. Em ngước lên nhìn nó, mặt em hơi nheo lại. Cố tỏ vẻ không hiểu con thần kinh này muốn cái gì đây. Nó quay ra nhìn em, xong nở một nụ cười tươi rói, nụ cười như muốn xóa bỏ những hiềm khích những ngày vừa qua. Nụ cười dài nhất mà một cô gái dành cho em từ bé đến giờ, nó kéo dài 3 hay 4 giây gì đó. Mấy ông tưởng tượng đi, một con nhỏ quay ra cười với mấy ông 4 giây thì phải nói là lâu cực kỳ. Đếm mà xem, 1, 2, 3, 4. Mặc dù như mở cờ trong bụng, nhưng khuôn mặt em vẫn như xịt nghìn điểm lô, em nheo mắt và hằn giọng lên. Cái gì? Em vẫn giữ nụ cười đó nhưng quay thẳng ra đường, sau đó di chuyển khi sang đèn xanh. Em giãn cơ mặt ra, sau một hồi cố tỏ ra cool, tất nhiên là khá vui. Chả phải đợi lâu, sau khi em về để nhắn tin cho em luôn. Sao anh không dắt xe cho em? Vắng mà em tự lấy được chứ sao? Ánh mắt anh nhìn em vô cảm quá. Đâu, anh đang bị ốm. Em không nhớ gì tiếp theo, nhưng đại khái là sau đó hai đứa lại nói chuyện bình thường. Bây giờ, tâm sự cuộc sống hiện tại. Đêm Noel 24 tháng 12 năm 2018. Những dòng này có lẽ nên xuất hiện trên Facebook cá nhân của em. Nhưng có lẽ giờ lớn rồi, nên em cảm thấy việc đăng cái gì lên Facebook nó trẻ trâu. Em đã có thói quen không đăng cái gì lên Facebook cách đây 3 năm rồi. Có lẽ vì thế nên những tâm tư, những cảm xúc mới được em bộc lộ tốt như vậy trên diễn đàn VOZ. Việc không up cái gì lên Facebook cũng là ưu điểm để tán gái đó mấy thím. Gái sẽ thấy mấy thím có vẻ trưởng thành và đặc biệt là không bị khìn khìn. Hôm nay Noel mà đúng ra nếu chưa cưới nhau thì em với cô ấy sẽ đi chơi. Sẽ có những cái ôm ấp, ấm áp xua tan đi cái lạnh về đêm, bây giờ tại miền Bắc. Nhưng cơm áo gạo tiền và cuộc sống vợ chồng đã thay đổi tất cả mới cưới có 5-6 tháng mà đã có vẻ trưởng thành lên bao nhiêu. Không hiểu sao hôm nay lắm tivi mang khách đến vãi. Đi đi về về hôm nay phải chục chuyến. Làm nghề tivi này hay lắm, vì ít người em hiểu cái này. Ví dụ như điện thoại mấy thím còn hiểu biết một chút, không bị bịp. Chứ cái tivi này thì nhà không làm nghề, xác định nếu tivi bị làm sao mang ra thợ thì bị thịt ngay. Em chỉ bật mí thế thôi nha, vì em đang phải kiếm cơm. Hôm nay thợ nghỉ sớm, để qua nhà em liên hoan thịt chó. Cũng may nay vợ nó bán hàng xuyên màn đêm, không nghỉ Noel, nên em được ở nhà ăn thịt chó. Ngày hôm nay mới là ngày bán được nhiều hàng này, nên nó không nghỉ. Không phải vì nó tham tiền mà vì phải bán hôm nay để đầy hàng càng nhiều càng tốt, tránh bị tồn hàng. Với lại cửa hàng khách khứa ra vào nhộn nhịp cũng vui. Cửa hàng nằm ở phố chính nên cũng chả khác đi chơi Noel là mấy. Thuê 7 triệu một tháng đấy. Chớ trêu thầy, cái đùi chó hấp vừa được thái ra thơm phức, cộng thêm mắt nước mắm tôm được ngoáy đều đến sùi bọt. Tất cả đã hoàn hảo thì vợ em gọi điện. Ơi em, anh ra dắt xe đi, đông lắm, có mỗi em với con hát. Chịp cái gì có ra không? Đợi tí. Nhanh lên. Ông chú thợ của nhà bảo, sao đây? Nó bảo ra trong xe. Em gấp mấy miếng ăn cho đỡ thèm rồi húp bát canh măng. Vừa húp bố vừa bảo, cứ thử thử mà ăn, kệ nó. Ông chú nói, tuổi mẹ đấy thằng bảo vệ, méo gì phải khổ. Ban ngày vắng không, thuê về ngồi chơi à? Em nói, em ăn thêm được tí bún rồi mặc áo khoác đi bộ lên phố. Đến nơi không còn chỗ để xe nên phải gửi chỗ gửi xe gần đó. Bên trong thì toàn đàn bà con gái làm em nhớ đến cái khung cảnh cách đây 2 năm. Khác cái giờ mình là ông chủ. Chợt một tiếng nói vang lên. Em trông xe ơi. Gọi mình sao? Em quay ra nhìn. Em trông xe hàng này à? Không ạ. Chết rồi, thế để xe đâu bây giờ? Em cười đứng lên bảo. Để đấy em dắt lên cho. Thêm mua hàng làm gì đấy? Chắc sợ mình cướp xe. Nhà em mà. À thế à? Dắt hộ chị nhé. Quên mất, chưa vào gặp vợ cái, không có tưởng mình chưa đến tí thì lại lắm mồm. Em mở cửa bước vào thì kinh khủng các mùi. 360 loại, các loại nước hoa của các chị em với các cháu nó quyện vào. Cộng thêm mùi hóc môn nữ làm em chóng hết cả mặt. Vừa thấy cái mặt em y như rằng nó mất lỗi. Bây giờ mới đến á? Đến lâu rồi, tôi phải dắt xe ngoài kia kìa. Thế anh ra đi. Vào đây làm gì? Mất mẹ nó xe bây giờ. Và điểm danh cái không để bảo chưa đến. 8 giờ tối và khách nó nườm nượp vào. May là hàng bên cạnh tối chúng nó đi Noel nên có thêm mấy mét để xe. Không thì không biết để đâu. Đang ngồi cửa ngắm phố thì con bạn vợ nó ra. Ê, anh ăn cơm chưa? Thôi chết rồi, định quyến rũ mình hay sao? Tránh xa tôi ra nha. Cô định làm người thứ ba phá vỡ gia đình tôi à? À ừ, anh chưa. Đang ăn ở bên nhà thì Tê nó gọi anh ra. Vừa nãy đông cực, em với con Tê chỉ sợ mất xe nên em bảo nó gọi anh. Ăn cơm chưa vậy? Dạ bọn em ăn rồi từ 6 giờ anh ạ. Anh đi ăn đi em trông cho. Thôi tí về anh ăn, vào đi. Nó bảo em ra trông cho anh. Thôi cứ vào đi. Con lợn này nói chuyện mà mắt cứ đưa đẩy. Không biết có phải do bẩm sinh hay là cố ý nữa. Mình quay ra nhìn nó cái xong phải quay ra đường giả vờ vừa nói vừa suy tư. Không lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực nó thì chết. Đấy kiểu sao đi bán hàng mà mặc quả áo ren lưới bó căng. Công nhận thằng người yêu ngon. Đang đứng thì có một cháu nhìn cũng lớn rồi nói. Chú ơi, lấy cháu cái xe trong này ạ. Quay ra em nói, xe nào em? Dạ xe này anh ạ. Xong nó nhấm nháy với con bạn nó, kiểu nhầm thành chú. 9:30, khách mới ngớt. Đường vẫn đông nhưng không thấy khách mấy. Chắc tầm này chúng nó ra đường chứ không mua sắm gì cả. Em chui vào bên trong cho đỡ lạnh. Hết xe chưa mà vào? Vợ nói. Xe nào vào nữa? Vợ em đang đếm một đống tiền trên tay. Thấy mặt có vẻ hớn, chắc hôm nay bán được hàng. Này, chắc mình mà có làm gì sai thì cũng không bị cằn nhằn. Đấy, ngày xưa nghe người ta bảo kết hôn không khác gì đi tù. Nghĩ cứ sai sai, mà giờ đúng thật. Anh em đọc sẽ nghĩ sao tôi phải nhún nhường như thế. Nhưng mà thật ra cứ lấy vợ anh em sẽ hiểu. Có một thế lực siêu nhiên kìm hãm chúng ta lại, khiến chúng ta không thể chống trả. Một lúc sau thì có một thằng DSH đứng trước cửa hàng. Hai vợ chồng cứ tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn thì con bạn nó vênh mặt nói. Ui, đến rồi, tao đi đây, em đi đi ạ. Ui, hôm nay mới gặp người yêu em ấy ngoài đời. Trông giống mấy boy cầm đồ, đầu cua, áo phao, quần bò, giày thể thao, DSH. Không mang mũ, đích thị là boy cầm đồ. Nhưng phải công nhận là con bé đó xinh thật. Nhìn nịnh mắt, lúc nào nhìn nó là em phải đi ra sau lưng vợ xong mới dám nhìn. Công bằng mà nói thì xinh hơn vợ mình. Vợ mình cũng xinh mà mắt hơi buồn. Nó thì đôi mắt như biết cười. Anh ra đây tí. Đi đâu đấy? Hỏi làm gì? Này Noel nên cũng muốn lãng mạn với vợ một tí. Em chạy ra Joyce mua 2 trà sữa dâu. Uống vị dâu của Joyce giống sữa Yoyo hồi bé hay uống. Vừa mua về nhìn thấy cái. Nó mở ví tiền của nó ra kiểm tra. Anh lại lấy tiền của em đúng không? Lần trước em có lấy mua. Điên à? Tiền của tôi ạ? Hai vợ chồng ngồi uống rồi ra ngắm đường. Sao anh không mua size to? Tại anh móc được mỗi 50.000 trong túi của em. Em đang uống tí sặc nói. Uầy, đấm vào lưng em, lấy về bào chứ, em vừa đếm xong đấy. Trêu vậy, lấy lúc nào? Em chọc ống mút bị mạnh nên phọt ra một ít ra tay, không biết bôi vào đâu nên mới liếm. Vợ nhìn thấy bảo, sao anh bẩn thế? Thế anh bôi người em nhé. Tay thì bẩn, liếm xong tí nữa lại liếm vào người em. Bà ấy cười như được mùa. Vợ mình bựa phết chứ đùa đâu, uống xong nằm gục xuống bàn rồi nhõng nhẽo. Anh quét nhà đi rồi về, em díu cả mắt rồi. Giả bộ nó quen, lười nên dụ mình quét đi mà. Em lấy chổi quét xong, vợ đứng dậy nhìn qua rồi bảo, anh quét kiểu gì đấy? Quét rồi, còn gì? Có rác đâu. Nó giật lấy cái chổi rồi cua một vòng quanh nhà rồi nói, mấy cái ngóc ngách này này, khách nó hay đá rác vào. Sáng mai đến em quét không được à? Không, xong ngày nào phải quét luôn. Hình như là để đến mai quét thì cửa hàng sẽ bị ế, không có khách thì phải, theo tâm linh. Khóa cửa tắt đèn xong, hai đứa phóng về. Trên đường vợ nó ngủ gật trên lưng em luôn. Khổ thân, mọi hôm là 10 giờ được ngủ rồi, nay về hơi muộn. Mà khôn phết, biết ngủ nên túi để ở giữa chứ không đeo vào vai. Giật mình phải nhìn xem bái để túi ở đâu, không nó giật cho cái thì đi ăn cắp. Về đến cửa gọi vợ âu yếm. Ê, về rồi này. Ừ. Lững thững mở cửa rồi lên gác ngủ luôn, chả thèm tắm rửa gì cả. Mọi ngày là tắm rửa rồi bôi một ti tỉ thứ cơ. Cô tiểu thư năm nào giờ đã trưởng thành rồi. Không hiểu sao lưng em đau quá. Trước em nghĩ là do đá bóng em lắc hông nhiều quá nên giờ nó đau. Nhưng đích phải, hình như là do làm chuyện đấy thì phải. Vì đợt trước em với vợ chửi nhau dỗi gần một tuần không thèm động vào người nó, tự nhiên em thấy lưng đỡ nhức hẳn, xong cứ theo quỹ đạo là lại đau. Ngồi ăn cơm mà đứng lên hơi khom lưng là nhức, bê cái tivi cũng đau, kéo cái đít xe cũng đau, đá bóng thì phải chạy 15 phút mới hết đau. Nhưng em không dám nói với vợ, sợ bị chê, với không muốn vợ suy nghĩ. Mùng 1 tháng 1 năm 2019, ngày đầu năm đau tim. Lạnh quá, trời lạnh thế này mà tắm thì cũng căng phết. Anh ra ngoài kia đợi em tắm đi. Lại nữa à? Mấy thím biết nó bắt em đợi nó làm gì không? Vâng, nó bắt em cầm sẵn chăn đứng ngoài phòng tắm đợi nó. Ê, xong rồi. Nó hét vọng ra. Em mở chăn, đứng sẵn ở cửa. Sau đó mở cửa, nó chui tọt vào rồi chạy một mạch lên gác, chui lên giường nằm. Tất nhiên là mang cả quần áo vào phòng tắm mặc. Vậy em ở nhà có quả bộ ngủ hình con vịt rất cute. Mấy ngày cuối năm này em cứ như chạy show vậy. Hết việc ở nhà rồi sang việc của vợ. Mấy thím đi làm còn có ngày nghỉ chứ như em ngày nghỉ cũng như ngày bình thường. Nhưng điều khiến em bồn chồn nhất là ngày hôm nay phải sang bên nhà vợ ăn cơm. Ôi áp lực quá, phải đối mặt với ông bố vợ. Tối hôm qua hai vợ chồng đã ngồi bàn bạc. Mai buổi sáng sang nhà em trước nhé. Em bảo, không sang nhà anh trước đi. Thôi sang bên nhà em buổi sáng đi cho đỡ sợ. Sáng mai nhà em còn họ hàng đến cơ, tối có mỗi nhà mình. Điên à, thằng ngồi đông còn hơn. Ngồi mỗi nhà mình bố em chỉ để ý anh, sợ bò mẹ. Không, sang nhà anh luôn buổi sáng, cho xong đi. Tối em đi với bạn nữa. Đi đâu? Đi chơi. Ơ, tụi em lấy cớ cho về sớm được chưa? Rồi nhớ nhá. Vâng, lấy vợ đã sinh này còn khôn nữa. Sáng mùng 1, hai đứa ngủ trương đít lên đến 9 giờ, dậy mà âm thanh xung quanh lặng như tờ, đường phố yên ả một cách đáng sợ. Từ lúc đấy vợ sáng nào cũng một đống tóc trong mồm. Mấy ông trên phim cứ nằm vừa ngủ vừa hôn lên tóc vợ nhìn lãng mạn. Ngủ vợ em toàn hất tóc ra sau gáy thôi mà không hiểu sao sáng dậy mồm vẫn toàn tóc. Đang nằm thì nó bảo, ê em bảo tí, tí có phải mua cái gì sang nhà anh không? Không biết, Tết này chắc chả mua gì đâu. Không mua gì sang ngại lắm. Tùy thích mua gì thì mua. Thế tối không mua gì à? Tí bà nờ bái chuẩn bị, tức là mẹ của em. Không nói cũng biết vợ em với em ngại mấy việc sang nhà nhau thế này lắm. Đứa này thoải mái thì đứa kia mất tự nhiên. Dù sao cũng là cái Tết đầu của hai vợ chồng mà. Nói thế thôi chứ bố mẹ em quý nó lắm. Mấy lần sang nó chỉ ăn chứ có làm gì mấy đâu mà. Còn mỗi em sang nhà nó là phải cẩn thận từng hành động nhỏ. Gì đấy, ăn mặc kiểu gì vậy? Nó xuống nhà với bộ quần áo không khác gì mấy đứa ở quê lên. Quần đen bó với quả áo pha màu tím như mấy bà già. Kiểu này thì sao? Mặc như bà già vậy. Về hàng xóm xung quanh nó nhìn nó lại bà tưởng vác bà nào về. Vâng, kệ em. Dỗi lại dỗi. Mà nói thiệt chứ bộ. Nào, ra anh khóa cửa. Vồng vằng bỏ lên gác, cứ tưởng chỉ quên cái gì. Hóa ra là lên thay áo. Lên mặc quả áo pha màu xanh dương tay gấu, rồi bước xuống mặt vẫn nặng nhẹ. Em mới bảo, không son phấn gì à? Lắc đầu. Áo này đẹp thì không mặc, tưởng hết áo tí anh dẫn đi mua. Ai là để vợ anh mặc lôi thôi như vậy. Anh im mồm đi. Đang lái xe, nó còn nghĩ ra cái trò để hở tay lạnh, xong cho tay sờ vào lưng em. Định chửi mà thấy nó hết dỗi vụ lúc nãy rồi nên tha cho. Đến nơi nó non ton chạy vào trước rồi bắt đầu đóng vai con nít. Con chào bố, con chào mẹ. Em bắt đầu bĩu môi trong đầu. Gớm ạ, ở nhà thì khác gì mụ phù thủy không? Đến cái là nhà làm xong hết cơm rồi, chỉ việc ngồi và ăn thôi. Vợ chả phải làm cái đếch gì. Nghĩ lại thấy số vợ mình đúng nó sướng. Từ bé đến lớn chả phải vất vả cái gì. Mọi việc của nó cứ thuận lợi thẳng băng như vậy. Ví dụ như vụ tán em ấy, ngồi ăn em mới trêu. Sướng nhất cô nhá, sang đây có mỗi mấy người tí đỡ phải rửa bát. Vợ em khôn lắm, không ngu ngơ đâu. Bữa ăn thì mời bố mẹ em, xong rồi gắp cho hai ông bà đủ các kiểu, thảo mai thảo mốt. Rồi thấy nó ăn ít, mẹ em cũng gắp thịt gà cho nó rồi bảo, lấy tay mà ăn con, ăn xong rồi lau. Thôi mẹ cứ kệ con không ăn thịt gà đâu, anh ăn cái này đi, lại gắp sang đưa cho em. Thực ra nó ngại dùng tay để ăn, em biết nên xé cho vợ rồi ném vào bát rồi giả vờ bảo, ăn đi, tí nữa đói là ăn linh tinh. Không thì bố mẹ em lại bảo con dâu lười, đến ăn còn lười nữa. Rồi vừa ăn bố mẹ em cũng nói, bố về từ hôm nào thế con? Dạ bố con về tối qua, ông ấy về nghỉ được mấy ngày, dạ chắc sáng mai đi sớm luôn ạ. Xong mẹ em nói, thế thì cho người ta nghỉ làm cái đếch gì, nhà nước này làm ăn vớ vẩn. Vợ em tròn xoe mắt, gì chứ bố nó đi đi về về có tí mà, thằng lái xe của ông nó tổ lái thì một tẹo là đến Hà Nội thôi. Ăn xong em phải gỡ rối cho vợ. Nó lúng túng ăn xong không biết dọn kiểu gì, tại vẫn còn thức ăn thừa trên bàn. Em mang thức ăn thừa xuống bếp cho mẹ cất, vợ nó không biết ý. Ờ để em dọn cho. Đây, em mang mấy cái này xuống rửa đi. Hên, hôm nay không có đông người, chỉ có hai vợ chồng với bố mẹ em thôi. Không thì bị đánh giá. Thật ra do vợ em nó trẻ con nên thông cảm được. Xong xuôi mẹ em chuẩn bị một túi đồ dặn mang sang nhà vợ, rồi một gói đồ ăn thừa bảo hai đứa cầm về bỏ tủ lạnh. Thế là xong buổi sáng bên nhà mình. Về nhà tưởng được nghỉ ngơi tí thì lại cứ bồn chồn lo lắng cho buổi tối nay sang nhà vợ. Hay anh sang đưa quà rồi em lấy cớ về luôn có được không? Sao anh cứ phải sợ bố em thế nhở? Anh lần đầu đến nhà bạn gái hay sao vậy? Chả sợ, đáng nhẽ con gái giờ đang học đại học thì đã đi lấy chồng. Vợ em cười như được mùa bảo, anh phải tập đối mặt đi. Nghĩ lại hồi đấy như phim. Sau đó hai đứa bắt đầu hồi tưởng lại hồi xưa, lúc đối đầu với bố vợ. Thôi em chưa kể bội. Không thì spoil. Chiều nay thì hai vợ chồng trốn trong nhà chứ không đi đâu cả vì lạnh. Nên hai đứa ở nhà chơi viên xô xì búng tay nên không có gì để kể. Gần đến chiều nó đi tắm rồi ra bàn tha lơ một đống đồ trang điểm của nó lên mặt bàn rồi bôi bôi chát chát. Sáng thì sợ không dám đánh cả son. Xong cứ vừa ngồi trang điểm vừa thơ thẩn nói chuyện một mình như con thần kinh. Bây giờ sẽ kể lông mày trước. Cái này lâu mình không dùng rồi nè. Ôi anh ơi son của em lạnh quá nó cứng lại này. Xong rồi, ê, nhìn em này, quay lưng lại, ngước lên nhìn, xinh không? Ok đấy, lên đấy với anh. Hứ, bây giờ đến làm tóc nữa. Mà tối đi đâu đấy hả? Em đi với lớp, nay bọn nó về đông. Anh đi cùng à hay sao? Không, anh hâm à, tự nhiên cả lũ có mỗi em rất trông theo à? Thế bọn nó không đứa nào có người yêu à? Không, chỉ liên hoan lớp thôi, mà chúng nó có người yêu thì người yêu chúng nó cũng không ở đây. Trời cũng tờ mờ tối, em và vợ đi đến nhà cô ấy, bước đến con ngõ mà 3 năm trước em và cô ấy có một màn giao dịch huyền thoại. Một gói xốp và 20.000. Cũng lạ là bố nằm to mà nhà trong ngõ, nhưng nhà nhìn cũng khá khang trang. Nhưng không có vẻ gì là nhà của một cốp to. Có thể là ông ấy muốn tỏ ra bình thường ở bề ngoài. Nói chứ con ô tô của bà chị vợ khéo bằng mẹ cái nhà của ông ấy. Vừa đến đầu cửa nhà em quay ra bảo vợ. Chết rồi, tim đập quá. Sáng em có làm sao đâu. Thế mà cũng so sánh. Vừa đến thấy thằng em vợ năm nay mới lớp 7 đang đứng ở cửa. Vừa thấy mình cái nó réo lên. À, anh Tê. Ờ, không đi học à? Run quá em hỏi nhầm. Ơ, không, được nghỉ Tết. Nói trống không, tao lại tát cho một phát bây giờ. Ờ, quên mất. Bước vào nhà thấy có mỗi hai ông bà bố. Con chào bố mẹ. Ờ, hai đứa đến à? Sáng cô chú ở đây thì không đến. Con bảo sáng đến mà, nhưng mà Tê nó đòi sang trước. Thế sáng nay bên đấy ăn cơm hả? Mẹ cười. Vâng, có mỗi bố mẹ con ấy mà. Rồi em quay sang ông bố vợ. Bố về hôm qua. Cố tỏ ra vẻ tự nhiên mà nói. Ờ, tối qua tao mới về. Ban ngày thằng lái xe nó nghe đài, nó kêu tắc nghẽn hết không đi được. Ờ, thế lái xe đâu ạ? Anh ở đây ạ? Nó đánh xe về ZZZ rồi nghỉ ở đấy luôn. ZZZ là khu công tác của bố vợ ngày xưa. Cũng khổ nhờ, trước con định xin bố cho làm chân lái xe. Mày mà lái xe cho tao, thì con kia nó ở với ai? Ông nói cũng có vẻ pha tí đùa thôi, nhưng giọng thì rất nghiêm túc, mặt nghiêm nghị. Kể cả ông ấy có cười, thì mặt vẫn rất không đùa được đâu. Này trông bố cứ khác khác. Khác làm sao? Con nhìn bố từ ngày toàn ăn mặc đóng bộ quen rồi. Ôi giời, mệt mỏi lắm, tao có muốn thế đâu. Nay ông mặc mấy bộ ở nhà, nhìn buồn cười, khác hẳn mấy hình ảnh mình hay thấy lúc tìm trên Google. Nói không phải khoe, chứ bố vợ em có cả trên Wikipedia. Bật mí xíu nha. Ngồi một lúc thì thấy không khí không căng như mình nghĩ, khá dễ chịu. Vì em là con trai mà, nên không phải vào bếp phụ nấu cơm. Đợi vợ nó bê ra thôi, rồi ông hỏi chuyện tiếp. Quán dạo này có đông khách không? Quán con đấy ạ? Vâng. Chỗ con làm sao hết việc được, bao nhiêu máy đưa trả cho khách? Thế anh làm được chưa? Hay vẫn đang học? Dạ, con thay vỉ tay men được rồi. Thay đèn với hàn đèn thì đang theo dõi với bố với thợ. Thôi, nói chung làm ngoài cũng được. Cuối cùng vẫn là kiếm ra tiền. Mà cái nghề đấy là nhất ấy. Cố mà học lấy. Mẹ xưa hỏng cái tivi cứ bê đi mà mất cả triệu bạc. Ông lắc đầu. Em cũng cười thôi chứ biết nói gì đâu. Lúc sau thì bê mâm cơm ra, lại cũng thịt gà rồi miến với ếch chiên vân vân. Nào, tôi ăn cơm nào. Thằng em vợ nó chui ngay bên cạnh mình ngồi, hơi bị quấn em luôn. Toàn dắt đi cho chơi điện tử solo ra xua các kiểu, nên là thấy anh T là như thấy xếp tùng luôn. Ờ, chị hát đâu bố, không về à? Chị nó đi chơi rồi. Ông pha bát muối chấm gà dị lắm. Lần đầu em thấy, ông nghiền tiết gà ra rồi trộn với muối ớt để chấm thịt gà. Cái T không ăn cơm à? Mẹ hỏi. Không, tí con ăn với lớp. Nó nằm ngoài ghế nghịch điện thoại rồi bỏ mặc em chịu trận. Ông lôi bát ô tô rượu vừa múc ra rồi hỏi em. Thằng này uống rượu không? Thôi con không uống được đâu. Ờ được rồi, thôi đừng uống. Giữ không được dính vào rồi tốt. Tao già rồi, phải làm vài cốc nó mới khỏe. Em không thuốc lá, rượu bia, chè, trùng gì cả. Chắc do môi trường không đi chơi với bọn bạn hư bao giờ. Nên đi liên hoan, thi thoảng mới uống. Nhưng chả biết uống. Gọi là đổ vào mồm nuốt thôi. Có lần em uống nhiều quá, đầu choáng váng xong nôn con mẹ nó ra hết. Em lúc say rất tỉnh táo nhé, không bị nói linh tinh như một số người. Chỉ bị chóng mặt, bơi buồn nôn. Ăn uống xong rồi, vợ nó cứ nhéo nhéo bên cạnh. Xong chưa? Nhanh lên. Rồi ông gọi vợ ra bảo. Mặt hơi tây tây rồi đấy. Thế tiền nhà sao rồi? Sắp đến hạn chưa? Chưa ạ, thôi con đi với bạn đây. Ơi, bố bảo đó nào. Ông lấy cọc tiền rồi đưa cho vợ rồi bảo. Đây cầm lấy, tí có đưa cho chồng giữ thì đưa. Không, con cầm chứ. Gì mà con cầm, tiền của con còn đang bị lấy. Em cười nói. Nhõng nhẽo với bố xong thì hai vợ chồng cũng về. Mẹ vợ lại dí cho đống đồ ăn nữa. Mấy ngày nữa hai vợ chồng lại có một đống đồ ăn, đỡ phải mua. Về nhà thì vợ nó lấy xe đi luôn. Có mỗi em ở nhà đánh mấy dòng này cho các bác. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. Mấy hôm nay quá bận rộn, Tết năm nay mọi người không thấy mua hoa đào hay quất gì cả mà chỉ thấy mang tivi đi sửa thôi. Đến tận hôm nay 29, nhà em không nhận máy rồi mà vẫn còn có ông đến sửa. Mà người quen chỗ quan hệ nên không làm không được. Chạy đôn chạy đáo cả ngày xong rồi tầm 6 giờ tối phải ra trông hàng cho vợ em về nhà cho nó ăn cơm. Nay mới tỉnh táo nên update cho anh em chút tình hình hiện tại. Chuyện thì em phải ngồi bóng tối một mình mới có cảm xúc để hồi tưởng. Trở lại câu chuyện vợ có bầu. Đó là một ngày gió mùa đông bắc. Vợ vẫn vậy, vẫn chả có biểu hiện gì là lạ cả. Nhưng đùng một cái nó đòi về nhà xong kêu em trông hàng một lát. Một lát là từ 6 giờ đến 9 giờ tối nó mới ra. Và em phải mua cơm Jollibee để ăn. 9 giờ mới ló mặt về, em mới trao mày nói. Méo gì mà lâu vậy? Ờ, ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ê, em có thai rồi đấy. Em ngước hai con mắt lên nhìn vợ xong đánh mắt xuống bụng. Sao biết? Mấy hôm trước em bảo người bị mệt, xong anh bảo là tại em toàn ăn linh tinh ấy. Thì hóa ra hôm đấy nó bắt đầu ốm nghén. Thật luôn, nhưng mà sao biết là ốm nghén? Nó lườm em. Ờ, sao tự nhiên em có thai rồi đấy xong lại bảo là ốm nghén? Thế nó ốm bình thường thì sao? Thử rồi, mẹ vừa dẫn đi xong. Thử cái gì? Đi đến bác sĩ, khám luôn á? Không, thử que thôi. Ôi, không tự thử được à? Mà tối giờ bệnh viện nào nó khám cho mày? Thử cái này phải biết làm mới đúng cơ. Thử ở đâu? Người quen, anh biết thế đấy cơ Đức. Thế về nhà nói cái mẹ đưa đi luôn à? Không, em bảo với mẹ mấy hôm trước rồi. Ờ, sao không bảo anh? Anh có biết gì đâu mà bảo. Bảo xong còn kêu ăn linh tinh. Ồ, thôi chết nhở, xin lỗi. Nhưng mà chưa chắc đâu, phải đi khám đã. Mẹ không cho khám ở đây đâu, kêu lên Hà Nội. Sau đó hai đứa đóng cửa đi về. Thì em cũng có hỏi xem ông già vợ biết chưa. Mình háo hức lắm chứ. Quả này có em bé thì khác gì con Việt lốt không. Rồi đêm hôm đó ông gọi điện cho em hẳn luôn. Alo, T à? À? Dạ vâng bố ạ. Biết tin gì chưa? Giọng hớn lắm. Rồi, con nghe rồi, ai cũng biết rồi. Mỗi bố mẹ con chưa biết thôi. Tao sắp xếp rồi đấy nha. Từ từ đấy, thằng lái xe nó xuống nó đưa lên. Đến đấy rồi có số điện thoại đấy. Rồi gọi cô ấy bảo như nào rồi đưa con Tê lên. Hôm đấy lên rồi chị Hát đi cùng. Vâng ạ. Đây, ta đọc số điện thoại rồi mày lưu vào đi. Xong mai rồi gọi hỏi người ta một câu. Bệnh viện xịn đấy. Vâng, bố đọc đi. Rồi, ok ạ. Bây giờ còn một việc nha. Đi lấy cái ô tô về rồi đi đi. Chứ giờ nó chửa như thế này. Mày cứ đèo nó đi cái xe máy. Mẹ, đêm tao nghĩ tao dùng hết cả mình. Dạ vâng. Ngập ngừng em cũng chết đếch biết trả lời ra làm sao. Cứ mua đi. Loại rẻ thôi. Lấy cái tầm 200 thôi. Mà để tao chủ nhật này về rồi tao sang tao tính. Mẹ chúng mày cái gì cũng đường đột. Méo có trình tự đường lối gì. Vâng. Đấy. Phải bảo để tao về tao tính chứ tự nhiên kêu mình đi mua ô tô. Rồi ông kêu đưa máy nói chuyện với con gái một tí. Cứ vâng dạ chẳng biết nói cái gì. Mình thì nằm cạnh ôm đầu vợ kiểu con gái ông đang nằm trong tay thôi. Và em đang cho phép hai bố con nói chuyện một lát vậy. Đấy, lúc sau nằm ôm vợ em còn trêu. Vậy là đạn của mình vẫn tốt phết nhở, cứ tưởng hỏng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của tác phẩm truyện. Hôm nay cãi nhau với vợ vui quá các bác ạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.